1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1242, Mã Hậu Pháo. Trương Thư Lâm lão bà là cái công việc quản gia chịu khó nữ nhân. Rất nhanh bố trí lên một bàn lớn đồ ăn, cười nói, không có gì đồ ăn, không cần ghét bỏ mới tốt. Lúc đầu tới cửa quấy giày, ta liền không có ý tứ. Lý Hòa giúp đỡ chia thức ăn. Trương Thư Lâm nói, ngươi có thể tới là vinh hạnh của chúng ta. Ngươi nếu là không chê. Lão bà hắn phụ họa nói, về sau thường đến mới tốt. Vậy liền nhất định thường tới. Vì khuê nữ, giờ phút này hắn Lý lão nhị liền khách khí hai chữ đều không hiểu được. Trương Thư Lâm cầm rượu đế bị Lý Hòa cự tuyệt. Trương Thư Lâm nói, vậy liền uống bia, chỉ có một người một bình đi. Kiêng rượu mặc dù không triệt để, nhưng là Lý Hòa vẫn là tận lực uống ít, không sợ lạnh là được. Trương Thư Lâm nhớ kỹ Lý Hòa là cái thích rượu như mạng người. Giờ phút này không nguyện ý uống nhiều rượu, cứ việc tâm lý hữu nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều, vẫn là cầm hai bình bia, tại máy sưởi dưới đáy thả một hồi. Đợi ấm hồ một điểm, một người một bình, rượu không nhiều, hai người uống chậm rãi thôn thôn, vẫn là lấy dùng bữa làm chủ. Tẩu tử thức ăn này làm thật sự là không lời nói. Lý Hòa ra ngón tay cái lên khen, tay nghề này nếu là đi mở tiệm cơm, bảo đảm đem xung quanh tiệm cơm ép buộc chưa sinh ý. Trương Thư Lâm cười nói, cũng đừng khen nàng, nàng người này không chịu được khen. Lại khen liền nổi lên ngay. Nàng lão bà nói, nếu là trong nhà cả hai món ăn, cái kia còn thành, mở tiệm cơm không được. Một là không hao phí lớn như vậy tâm tư, làm không được tinh tế. Hai là trong nhà cam lòng dùng liệu, dùng tốt liệu, mình ăn, đâu thèm cái gì tiền vốn không tiền vốn, nấu cơm cửa hàng đâu, mang thức ăn lên đến nhanh. Khách nhân cũng không có tốt như vậy, kiên nhẫn cùng ngươi dày vò khốn khổ. Huống chi, mở quán tử nếu là bất kể tiền vốn, thua thiệt đều sẽ thua thiệt chết. Tẩu tử, cũng không dùng khiêm nhường như vậy. Lý Hòa hiểu được hắn nói chính là tình hình thực tế. Tỷ như Thọ Sơn ở nhà làm, cùng tại tiệm cơm làm, khẩu vị vẫn là có khác biệt. Đến, chúng ta uống. Trương Thư Lâm rốt cục bỏ được uống từng ngụm lớn một cái. Ngươi lần trước tìm ta có việc. Gặp hắn lão bà đi phòng bếp. Lý Hòa rốt cục nâng lên chính đề. Cũng không thể bạch cọ một bữa cơm đi. Năm nay đình chỉ phúc lợi chia phòng chính sách. Tháng 6 phần đến nay, mọi người đối bất động sản thị trường lòng tin gia tăng. Thương phẩm phòng mới mở công diện tích cùng năm ngoái cùng thời kỳ so sánh có khá lớn tăng trưởng. Quả thực phát hỏa một cái. Có tòa nhà xuất hiện phòng tiêu thụ khô kiệt. Kỳ phòng cũng tiêu thụ không còn. Lại giá phòng giá cả thị trường không ngã. Tam hoàn trong vòng phòng ở không chỉ có là cung không đủ cầu. Thậm chí là không phòng có thể bán. Tất cả mọi người nói giá phòng là hàng không xuống. Ta tổng lo lắng, cái này giá phòng quá cao. Trương Thư Lâm nói ra mình tìm Lý Hòa mục đích. Ngươi là mở ra thương. Giá phòng tăng, ngươi hẳn là cao hứng a. Lý Hòa ngược lại là làm không rõ ràng Trương Thư Lâm đến cùng đứng tại cái gì góc độ. Trương Thư Lâm nói, hiện tại chính phủ đẩy ra kinh tế thích dụng phòng, mới nơi ở hạng mục khởi công. Đặc biệt là kinh tế thích dụng phòng khởi công khả năng ảnh hưởng phòng thị phát triển. Giá phòng từ chính phủ, nhà đầu tư cùng cư dân cá nhân ba nhà nhất, lấy bình ước trước mắt tương đối cư dân mua năng lực quá cao giá phòng. Ta lo lắng sẽ xung kích thương phẩm phòng thị trường. Tượng rất nhiều nhà đầu tư phương thức kinh doanh đem đã đang điều chỉnh. Thà rằng bán trao tay là thuê. Cũng sẽ không đem thương phẩm phòng giá cả hạ liền mang ý nghĩa lỗ vốn a. 1 mét vuông thổ địa nhượng lại kim liền chiếm 4.400. Vậy ý của ngươi là? Lý Hòa thuận miệng hỏi. Trương Thư Lâm nhìn một chút Lý Hòa, ngừng một chút nói, ta nghĩ tạm thời ngừng một giai đoạn, nhìn lại một chút hướng gió, vừa vặn ta buổi sáng không có việc gì nhìn một điểm số liệu. Giá phòng ta không nói, ta chỉ có thể một cái đầu tư tỷ lệ hồi báo. Văn phòng đầu tư tỷ lệ lợi ích cao nhất địa khu là lầu giá cả thấp nhất chung quanh thôn địa khu. Cùng lầu giá cả cao nhất kiến quốc môn bên ngoài đường cái. 5 tiền thuê tỷ lệ lợi ích phân biệt cao tới 19.4% cùng 18.3%, biết ý vị như thế nào sao? Lý Hòa hỏi, Trương Thư Lâm nói cách khác, đầu tư Bắc Kinh cấp cao công cách cùng văn phòng hạng mục. Bình quân chỉ cần 6 năm tức có thể thu hồi đầu tư. Lý Hòa buông tay, không quản là vừa cần vẫn là đầu tư, chỉ cần không ngốc, tài chính cuối cùng đều là sẽ lưu tại bất động sản ngành nghề. Lịch sử cuối cùng đã dùng sự thực, chứng minh, không cần hắn làm bất kỳ suy đoán cùng logic nói rõ. Lý tiên sinh, mỗi lần tìm ngươi đều là sẽ không sai. Trương Thư Lâm đối Lý Hòa kính nể tình lộ rõ trên mặt. Tùy tiện nâng một cái đơn giản ví dụ liền có thể để hắn hiểu được cái này bất động sản xu thế. Không phục đều không được. Nhưng là, cái này cũng không thể để hắn lo nghĩ diệt hết. Hắn vẫn là nói tiếp. Vĩ mô kinh tế tiến vào điệu trưởng cả thời kỳ đã trở thành sự thật không thể chối cãi. Á quá khủng hoảng tài chính thế tới tấn mãnh. Toàn cầu vì thế mà chấn động, liền sợ chỉnh thể hoàn cảnh lớn đều không tốt a. Ngươi lại nghĩ xấu, Lý Hòa phủ định Trương Thư Lâm ý kiến, khủng hoảng tài chính ảnh hưởng mặt vẫn là có hạn, cho dù là quốc tế thị trường thật kinh tế đình trệ. Chính phủ ngược lại sẽ dẫn đạo bên trong cần, mà không phải chèn ép phòng thị, theo cải cách nhà ở cường độ tăng lớn. Ngân hàng trung ương mua phòng đảm bảo biện pháp ra sân khấu. Dẫn đạo cư dân nhà ở tiêu phí. Thị trường nhu cầu đem gia tăng. Thị trường quy phạm hóa trình độ đề cao. Mới tăng lượng cung ứng giảm bớt. Phổ thông nơi ở tổng thể giá bán sẽ ổn bên trong xu thế tăng. Trong ngắn hạn thị trường cung cầu mâu thuẫn vẫn khó có căn bản đổi mới. Khác biệt khu vị nơi ở giá cả dao động đặc thù vẫn tiếp tục. Theo hắn xuất thủ, Soros tại Thái Lan, Malaysia sập bàn, tại Hương Cảng bị đánh trả, tổn thất 7 ước Mỹ Kim về sau, chỉ có thể mang theo tại Philippines, Singapore cùng benzin lợi nhuận, xám xịt rời đi, có lợi có lỗ, tóm lại vẫn là kiếm. Hành động lần này, Lý Hòa là không hài lòng, thế nhưng là không có cách nào. Quốc tế thị trường chứng khoán quy mô quá lớn, Soros không phải một người tại chiến đấu, hắn đại biểu là khổng lồ quốc tế quỹ ngân sách thế lực. Theo một ý nghĩa nào đó lại là vốn lưu động trong chóng đo chiều gió. Quách Đông Vân có thể để cho Soros tại Thái Lan cùng Malaysia gãy kích. Đã là đúng là không dễ, bất quá, chính hắn vẫn là có thu hoạch, lấy hắn cầm đầu liên hợp tập đoàn. Lần này khủng hoảng tài chính bên trong cuồng kiếm 77 ước Mỹ Kim. Chia xong thành, chính hắn còn lấy được 15 ước Mỹ Kim. Một câu điểm tỉnh người trong mộng, Trương Thư Lâm lần nữa nâng chén. Cái này uống xong, là được rồi, Lý Hòa hết rồi đáy bình. Không nguyện ý lại tiếp tục uống. Trương Thư Lâm không có tải cưỡng cầu. Tại Trương gia ăn xong cơm. Cùng Trương Thư Lâm lại tùy ý hàn huyên vài câu. Trước khi đi, hắn sờ sờ khuê nữ đầu. Cùng thúc thúc nói tiếng bái bai. Trương Tiểu Huệ cũng không ngẩng đầu. Trực tiếp tại cái kia chơi mình xe lửa nhỏ. Làm sao không lễ phép như vậy? Trương Thư Lâm giáo huấn Trương Tiểu Huệ. Chớ dọa hài tử, Lý Hòa lơ đánh cười cười. Cùng Trương Thư Lâm cáo biệt. Ra Trương ra, lên xe. Khi về đến nhà đã là hơn 8 giờ tối, Lý Lãm tại trên bàn trà làm bài tập, đầu đều không có nhấc. Lý Hòa ngồi vào trên ghế salon, đem trước mặt giấy gói kẹo, vỏ trái cây đều gầy đẩy đến trong thùng rác. Phát hiện bên trong có một cái nát đĩa. Ai làm? Không biết. Lý Lãm lắc đầu, lập tức nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp. Đại khái là mụ mụ. Vì cái gì? Bởi vì nàng chưa mắng chửi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.